Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2363, địa cầu hình chiếu. Cocchuyenaudio.com, chờ gặp được Bạch tiền bối về sau, nhiều cùng hắn thân cận, đặc biệt là mỗi lần thí nghiệm lúc nhiều tiếp xúc với hắn, từ từ Bạch tiền bối vận khí. Cứ như vậy, có thể giảm mạnh ngươi tải, tạo thần kế hoạch, bên trong gặp gỡ nguy nan cơ hội, Tống Thư Hàng bắt đầu căn dặn lên Mễ Lộ Lộ tới. Cũng mặc kệ hiện tại Mễ Lộ Lộ có thể hay không nghe hiểu, cũng nhớ kỹ hắn, dù sao hắn tựa như cái lão mụ từ một dạng, đem mình và Bạch tiền bối chung đụng. Kinh nghiệm, đều truyền thụ cho Mễ Lộ Lộ, tỷ như Bạch tiền bối, cầu phú quý trong nguy hiểm, Bạch thị cơ duyên, cùng Bạch tiền bối ở chung lúc cần thiết phải chú ý vấn đề, Tống Thư Hàng từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần. Đáng tiếc Mễ Lộ Lộ hiện tại quá yếu đuối, nếu không Tống Thư Hàng có thể khởi động. Thứ ba thần nhãn, trực tiếp đem bộ phận này tin tức mạnh quán đến trong trí nhớ của nàng đi. Mễ Lộ Lộ cây nhỏ mầm không ngừng mà khẽ gật đầu, cũng không biết nàng là thật hiểu vẫn là chỉ biết chút cây mầm. Tống Thư Hàng một bên giao phó, một bên thận trọng đem Mễ Lộ Lộ tận gốc mang thổ đào ra. Thư Hàng ngươi làm gì? Xa xa Thông Nương thấy cảnh này, khẩn trương kêu lên. Hạch tâm thế giới mỗi một gốc thực vật đều là bằng hữu của nàng. Tương lai tiểu đệ tiểu muội, Thông Nương đã sớm nghĩ kỹ tương lai nàng muốn đem hạch tâm thế giới thực vật đều bồi dưỡng thành mê người tiểu yêu tinh. Đến lúc đó, nàng cái này làm công đầu lĩnh liền có thể tiến vào nửa nghỉ ngơi trạng thái. Có việc lời nói giao cho những thứ này tiểu đệ tiểu muội đi làm liền tốt, nàng chỉ dùng phụ trách quản lý. Nhiều như vậy thực vật bên trong, Mễ Lộ Lộ cùng nàng người thân nhất Thông Nương giống chiếu cố muội muội một dạng đang chiếu cố nàng. Gặp Tống Thư Hàng muốn đem Mễ Lộ Lộ đào lên, nàng liền gấp. Mễ Lộ Lộ muốn chuyển di tu luyện vị trí, Tống Thư Hàng dùng niệm lực nâng Mễ Lộ Lộ, sau đó đem nhào tới Thông Nương nhẹ nhàng tiếp được, điểm một cái nàng hành ngọn. Đón lấy đến ta muốn đem nàng đưa đến Bạch tiền bối nơi đó, trong khoảng thời gian này Bạch tiền bối sẽ chiếu cố nàng, cũng tặng nàng một trận cơ duyên. Nghe được, Bạch tiền bối đưa tặng cơ duyên, lúc Thông Nương lập tức an tâm xuống tới. Tại Thông Nương trong nhận thức biết Bạch tiền bối, siêu có tiền, may mắn nhất, vạn năng cầu nguyện cơ. Thông Nương không có nghĩ đến Bạch tiền bối, cầu phú quý trong nguy hiểm, thuộc tính, bởi vì mỗi lần cùng Bạch tiền bối ở chung một chỗ lúc Tống Thư Hàng đều ở bên người. Tất cả tai nạn đều bị Tống Thư Hàng hút đi, Thông Nương cho tới bây giờ không trải qua Bạch thị cơ duyên bên trong. Hiểm nguy, bộ phận, từ hướng này tới nói, Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng, đội viên dạng này phối trí quả thực là thăm dò các loại tu chân bí cảnh, di tích cấm địa tốt nhất tiêu phối. Đồng đội hoặc sẽ thành nằm thắng cả ướp muối. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đem Thông Nương phóng tới trên mặt đất, sau đó hắn lại lấy ra 10 cái phổ thông thùng nước đi vào Sở Các Chủ bên cạnh. Sở Các Chủ ngước mắt ngắm nhìn Tống Thư Hàng, Sở Các Chủ tiền bối, người hướng bên cạnh chuyển, ta muốn lấy điểm hoạt tuyển ao nước. Tống Thư Hàng giải thích nói, Sở Các Chủ hướng bên cạnh trượt một chút hiếu kỳ hỏi. Không cần thượng du hoạt tuyển sao, lần này cần chính là phao qua Sở tiền bối hoạt tuyển thủy, liền muốn loại hiệu quả này. Tống Thư Hàng khen, Sở Các Chủ, chấm, sinh phao sở canh, cocchuyenaudio.com, tâm ma xích tiêu kiếm nhịn không được ra khỏi vỏ nói. Hắn lời này vừa ra cả cái hạch tâm thế giới người nhìn Tống Thư Hàng ánh mắt cũng thay đổi. Là Bạch tiền bối thí nghiệm bên trong cần dùng đến, Tống Thư Hàng thở dài, đối tâm ma xích tiêu kiếm nói. Xích tiêu kiếm tiền bối, lần sau ta cùng người chiến đấu thời điểm, người có thể càng sinh động một điểm. Ta phụ trách vật lý công kích, người phụ trách miệng pháo. Tâm lý tổn thương, làm sao đâm tâm làm sao tới, không cần cố kỵ ta địch nhân cảm thụ. Cũng chỉ có Thư Hàng ngươi dạng này tâm địa đen tối ra hỏa, mới có thể muốn ra hèn hạ như vậy công kích phương án. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, Tống Thư Hàng, hèn hạ, tiền bối, ngài thật sự là tâm ma sao? 10 thùng hoạt tuyền thủy lấy đi sau, hạ du hoạt tuyền trong ao nhỏ thủy vị lập tức giảm xuống hơn phân nửa. Quỳ tiền bối bình tĩnh bỏ tới, chen người tại Tống Thư Hàng cùng Sở Các Chủ trung gian, đem hình ảnh che đậy cực kỳ chặt chẽ. Ta đi một chút trở về. Tống Thư Hàng dùng niệm lực nâng lên 10 thùng tuyền thủy, sau đó hắn suy nghĩ khẽ động chuyển rời đến Nam Thu Tự bên cạnh. Hai, bá Tống Hào. Nam Thu Tự phát ra ầm ầm tiếng kêu. Tống Thư Hàng cười buông xuống hoạt tuyền thủy, Mễ Lộ Lộ trả lời. Tại hạch tâm thế giới ngốc đã quen thuộc chưa? Rất dễ chịu, chính là từ sát vách thỉnh thoảng sẽ truyền đến đáng sợ khí tức rất dọa người. Mà lại luôn cảm giác mỗi lần ngủ thời điểm, có người sẽ xâm nhập thân thể ta bên trong, nhưng ta lại không biết trong thân thể xảy ra chuyện gì. Nam Thu Tự thành thật trả lời, Sát vách, chỉ hẳn là Bạch Tiền Bối Tu Tà Liên thế giới a. Bạch Tiền Bối Tu gần nhất thường thường từng có đến xem Nam Thu Tự, ta chủ thỉnh thoảng sẽ tới mượn dùng một chút Nam Thu Tự bên trong cái kia. Thời gian hộp nhỏ, dùng để tiến hành một số thí nghiệm. Thuận tiện có đôi khi, sẽ đem Nam Thu Tự bên trong một số viễn trình khóa chặt trận pháp xóa sạch túi bên trong chuột hamster hào truyền âm nói. Khó trách, Nam Thu Tử, đem đến hạch tâm thế giới sau lâu như vậy rồi, vị kia mang thù, khó chơi Nam Phương Đại Đế nhưng vẫn không tìm đến mình phiền phức. Nguyên lai là hắn dùng để khóa chặt, Nam Thu Tử, trận pháp, đều bị phá hư rồi. Thầy ta tạ ơn Bạch Tiền Bối Tu, Tống Thư Hàng cười nói, chuột hamster hào hai tay ôm ngực, hừ một tiếng, ta chủ chỉ là vì thuận tiện thí nghiệm, không cần ngươi cảm tạ. Bất quá, Nam Thu Tự bên trong có ba khu khóa chặt thủ đoạn tương đối đặc thù cùng toàn bộ Nam Thu Tự hợp thành một thể. Nếu như xóa đi, sẽ phá hư cả cái Nam Thu Tự kết cấu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến khí linh. Tự ngươi sau này cẩn thận chút, đừng ở Nam Phương Đại Đế trước mặt mở ra hạch tâm thế giới, miễn cho bị phát giác. Ta đã biết, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn tránh Nam Phương Đại Đế cũng không kịp, sẽ không chủ động đi tìm đối phương. Tương lai cũng sẽ tận lực tránh đi Nam Phương Đại Đế. Đem Bạch Tiền Bối thứ cần thiết cùng, Thiên Đạo Thuốc nhỏ mắt, lưu tại Nam Thu Tự lối vào về sau, Tống Thư Hàng quay người trở lại Hoạt Tuyền vị trí. Sở Tiền Bối, người ngốc mau còn tại, nhân tạo tiểu thế giới, vị trí sao, hắn lên tiếng hỏi, Sở các chủ nhẹ gật đầu, vậy chúng ta đón lấy đến từ một lần nữa. Tống Thư Hàng trong đầu nhớ lại Bạch Tiền Bối truyền thụ cho sửa chữa bản thánh viên luyện giới thần thông, làm theo vẽ hồ lô từng bước một thi triển. Góc truyện audio.com Tại thử mấy lần về sau, hắn mò tới cái này thần công khiếu môn. Chủ yếu là tại thử quá trình bên trong, thánh viên luyện giới cứ nhiên cùng thánh viên long lực thần công, sinh ra cộng minh. Cái này hai bộ mang theo, thánh viên, danh hiệu công pháp hiển nhiên xuất từ cùng một người chi thủ. Kể từ đó, nắm giữ lấy thánh viên long lực thần công tổng cương Tống Thư Hàng, học tập thánh viên luyện giới thời sự gấp rưỡi. Xong rồi, Tống Thư Hàng nhanh chóng mở ra hạch tâm thế giới. Đồng thời hắn duỗi ra hai tay, nhô ra hạch tâm thế giới, khắc ở trong hư không. Thánh viên luyện giới, rầm rầm, hết thảy 133 con thánh viên hư ảnh hiển hiện, mỗi cái thánh viên trên cổ đều treo chân long khăn quàng cổ. 133 con thánh viên lấy đại thánh viên làm trung tâm, tay trong tay làm thành một cái vòng lớn, bắt đầu nhảy lên. Mỗi nhảy ba bước bọn chúng trong miệng sẽ phát ra chỉnh tề âm tiết. Tại thánh viên vừa múa vừa hát bên trong, nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ cuối cùng đánh mở một cái tiểu thông đạo. Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn về phía tiểu thế giới. Sau đó, hắn liền phát hiện một cái cùng địa cầu rất tương tự tinh cầu màu xanh lam, nhìn qua tựa như là địa cầu hình chiếu, có thể muốn thoáng nhỏ hơn một số. Tinh cầu bên trên kiến trúc cũng cùng địa cầu tương tự, nhưng càng có khoa học kỹ thuật cảm giác càng thêm chỉnh tề. Ai muốn cùng đi với ta tiểu thế giới này dạo chơi? Tống Thư Hàng quay đầu kêu. Thông nương, sửa các chủ ngốc mau tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử, chuột hamster hào chờ một đám vật trang sức nhao nhao quy vị. Tống Thư Hàng dọn xong tư thế, dùng sức hướng phía trước nhảy lên. Hắn từ hạch tâm thế giới nhảy vào đến tiểu thế giới mảnh vỡ bên trong, trốn vào đến tinh cầu màu xanh lam tầng khí quyển, bắt đầu hướng phía dưới hạ xuống, cách trương.